Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, Kháo Sơn Cật Sơn. Dương Phượng mặt mỉm cười, vừa muốn gật đầu đáp ứng, đã thấy Trương Yến đưa tay vẫy một cái. Không cần, Yến tin được ngươi, liền từ Yến hộ tống ngươi về Trung Sơn quận làm sao? Yến soái, mấy vị đầu lĩnh kinh hãi đến, biến sắc, dồn dập kêu lên, Hắc Sơn quân bách vạn chi chúng, lớn nhỏ thế lực không biết có bao nhiêu, chỉ có Trương Yến có thể phục chúng, đem mọi người tụ ở cùng một nơi bão đoàn sưởi ấm. Nếu như Yến soái có sai lầm, Hắc Sơn quân trong nháy mắt liền biết sụp đổ, vì vậy vài tên đại soái lập tức nói ngăn cản. Yến soái quả thực không phải người thường. Lưu Biện cũng không khỏi than thở lên tiếng. Trí tuệ như thế, có thể có một sự nghiệp lẫy lừng có thể làm. Hà tất tại đây Hắc Sơn bên trong làm hao mòn đi chính mình hào hùng. Thấy mọi người nhìn về phía chính mình, Lưu Biện trong thanh âm cũng mang tới một phần uy nghiêm. Trượng phu xử thế lập công tên, mấy vị tướng quân tức có chí hướng. Nên tìm một minh chủ, thúc ngựa dương đao, vì chính mình, vì con tôn được một cái quang minh tiền đồ, để hậu nhân kính ngưỡng. Một lời nói nói tới mọi người liên tiếp gật đầu. Trương Yến trên nét mặt hiện ra một phần kiên nghị, mọi người đều không cần nói nữa. Liền từ Yến mang theo mấy vị thân tín xuống núi. Yến có linh cảm, chuyện này với chúng ta Hắc Sơn quân là một việc lớn. Cũng là một chuyện tốt. Mọi người thấy Trương Yến đã hạ quyết tâm. Dương Phượng dũng cảm đứng ra. Như vậy liền từ Phượng bồi Yến soái đi tới. Trương Yến lắc đầu. Người thân là Hắc Sơn quân phó soái, không thể khinh động. Dương Phượng uy tín chỉ ở Trương Yến phía dưới. Những người khác biết rõ Hắc Sơn cần Dương Phượng chủ trì đại cục. Vì vậy tranh nhau chen lấn đứng ra. Như vậy đi. Lưu Biện sờ mũi một cái đưa ra kiến nghị, liền từ gốm soái cùng hôm qua xin vào Bùi Nguyên Thiệu huynh đệ cùng Yến soái cùng một nơi xuống núi. Làm sao? Thấy Trương Yến gật gù, Lưu Biện vừa cười vừa nói, Yến soái bây giờ còn là độc thân, lần này tại Trung Sơn quận, một loại nhất định phải giúp ngươi chọn một tốt kiều nương, thành tựu một đoạn tốt nhân duyên. Tất cả mọi người bắt đầu cười ha hà. Trương Yến biết rõ Lưu Biện là muốn cùng mình quan hệ thông gia, lấy củng cố song phương liên minh. Trong lòng lại càng là thả lòng. Mời Lưu Biện ngồi vào vị trí uống rượu. Nhưng khiến chủ nhân có thể say khách. Không biết nơi nào là hán hương. Lưu Biện bưng rượu lên đến uống một hơi cạn sạch. Mạn thanh ngâm sướng. Nhìn này vị diện sắc thản nhiên thần bí nhân vật. Sở hữu đầu lĩnh cũng trên mặt mang theo kính phục tâm ý, dồn dập bưng chén lên, làm ngoặc kép chấm chấm. Trương Ninh nhìn Lưu Biện, trong ánh mắt năm màu rực rỡ, nghịch ngợm cười cười, liền đứng ở Lưu Biện chiến mã bên cạnh. Xem ra nàng là đem chính mình xem là miễn phí bảo tiêu. Lưu Biện sờ lên cằm nghĩ đến, xuống núi tốc độ so sánh với núi nhanh nhiều. Vương Đương Lưu ở Hắc Sơn, Lưu Biện cùng Trương Yến bàn luận xong xuôi. Hắc Sơn quân nhất định phải đại thanh tẩy một lần. Vương Đương nhân vật như vậy, nhất định là vô pháp tác dụng lớn. Bất quá Lưu Biện sẽ không nhúng tay, mặc cho Trương Yến xử lý nhà mình sự tình. Hắc Sơn quân đại soái Đào Thăng đi theo Trương Yến cùng xuống núi. Bùi Nguyên Thiệu cùng Chu Thương cũng muốn đi Trung Sơn quận nhìn. Vì vậy cả đám náo nhiệt hướng về Trung Sơn quận xuất phát. Dọc theo đường đi, Lưu Biện trừ cho Trương Ninh kể chuyện xưa, chính là cùng Trương Yến tán gẫu đối với Thái Hành Sơn suy nghĩ. Trương Yến rốt cục thấy chỉ tới Lưu Biện cái kia tay hóa đá thành vàng đoạn. Yến soái, cái này một ngọn núi, suối chảy thác tuôn, kỳ thạch san sát, hoàn toàn có thể lấy cái vang dội tên. Tỉ như hoa quả sơn, sau đó chế tạo một phen sau đó Ký Châu có cái gì khách tới, liền kéo đến núi này đi tới du ngoạn một phen. Yến soái, cái này một khối bãi cỏ, thảm cỏ không sai, có thể khai phá các loại vận động cùng với giải trí hạng mục. Đem bãi cỏ lợi dụng, ở bốn phía xây dựng một ít tinh xá cùng quán rượu. Sau đó mang binh trở về, ở đây tĩnh dưỡng một thời gian, bụi đường trường diệt hết a. Yến soái, núi này màu mỡ, có thể nhiều loại cây ăn quả. Chờ đến hè đi thu đến, quả lớn đầy rẫy lúc, liền có thể du ngoạn, còn có thể đem trái cây làm thành đủ loại thịt nguội. Đối với nữ nhân đây chính là có rất lớn sức hấp dẫn. Tỷ như mỗ trong lòng vị này mỹ nhân, đến lúc đó nắm tay nhau ở trên cây buộc lên đồng tâm kết. Sau đó thề non hẹn biển một phen, nàng tất nhiên liền biết say ngất ngây ở mỗ trong lòng. Nghe Lưu Biện miệng bờ sông treo bờ, sông đề điểm, không riêng Trương Yến trên một gương mặt đều là nụ cười. Trương Ninh đã nghe được say, trực tiếp gục ở Lưu Biện trong lòng, nhắm mắt lại, chân tướng đồng thoại giống như vậy. Đến lúc đó ta nhất định phải tới du ngoạn, ở lại sẽ không trở lại. Lưu Biện cùng Trương Yến nghe được Trương Ninh lời này cũng cười rộ lên. Trương Yến ngữ khí cũng càng ngày càng cung kính, có thể có như với vị kỳ tư diệu tưởng người, nhất định là thiên hạ kỳ tài. Yến soái, Hắc Sơn quân tuy có trăm vạn, nhưng sừng sững Thái Hành Sơn, đủ để chứa chấp được đến. Chỉ cần khởi động tư duy, chăm chú chế tạo, không chỉ áo cơm không lo, còn là một cái thời gian dài phú quý công trình đây. Tốt, sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc. Trương Yến không hề che giấu chút nào tâm tình kích động. Nghe quân một ghế sinh hoạt, hơn hẳn đọc sách 10 năm, Yến thụ giáo, này Trương Yến xem ra hay là biết vài chữ, nói chuyện có chút mức độ. Lưu Biện vừa cười vừa nói, nhân loại bởi vì mộng tưởng mà vĩ đại, ngẫm lại, nếu như Thái Hành Sơn biến đẹp như thế, cái kia toàn bộ Đại Hán sẽ có một ngày đồng dạng sẽ biến thành Đông Phương xinh đẹp nhất Minh Châu. Hôm nay Trương Ninh khí thế hoàn toàn bị Lưu Biện đè xuống. Một bộ tiểu nữ nhân dáng dấp, co vào Lưu Biện trong ngực yếu yếu mà hỏi, tại sao là Đông Phương? Sau đó Lưu Biện liền bắt đầu nói một cái cố sự. Cái này cố sự cơ cấu là Thất Đại Châu Tứ Đại Dương. Đi ngang qua suối núi lúc, nhìn vương đương tư lưu tràn đầy mấy chục xe lương thực. Đào Thăng cũng rốt cục tin tưởng Lưu Biện không có ác ý. Vương đương thực lực, trên Hắc Sơn mấy cái đại soái rõ ràng trong lòng. Một đám người ở suối trên núi ở một buổi chiều, liền thẳng đến Vọng Đô Thành mà tới. Vọng Đô Thành phồn hoa để Trương Yến đoàn người như Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên. Ngay tại 2 năm trước, Trương Yến mang binh đã tới Vọng Đô, lúc này nhìn lại một chút cái kia đông nghịt thành trì. Cao vót như vào kim cốc lầu, miệng kia bên trong đầy đủ có thể tác hạ một viên trứng gà. Trương Ninh thật lâu không muốn rời đi Lưu Biện ôm ấp. Chỉ cảm thấy dựa vào người này, mình có thể hạnh phúc vĩnh viễn. Cùng đi Trương Yến loại người tham quan là Ngũ Phu cùng Viên Hoán. Không lâu lắm những khách nhân này liền bị Vọng Đô Thành các loại những thứ mới lạ hoàn toàn hấp dẫn lấy. Lưu Biện giao tiếp xong liền dẫn Trương Ninh vào học viện ở tạm. Lần này trộm đi ra, nhất định phải đối mặt tiện nghi lão nương lửa giận, lại mang một người phụ nữ trở lại. Chuyện này không phải là hỏa thượng kiêu du sao? Lưu Biện thái độ hài lòng trước về phủ nha, bị Lô Thực, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn, Hoa Hâm mấy người vây quanh một trận giáo dục, nhìn bốn vị lão thần tiều tụy khuôn mặt, Lưu Biện trong lòng cũng là cay cay, nghĩ đến những này qua mấy vị lão thần đều không ngủ lấy một cái ngủ ngon. Liền cúi đầu, không nói tiếng nào tiếp thu giáo dục, Lưu Biện tâm lý cường đại, ra ngoài bốn vị lão thần dự liệu. Vốn tưởng rằng thiếu đế nhất định phải cùng mình miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm một phen. lẫn nhau cũng làm tốt Thẳng Nhan Phạm Thượng chuẩn bị. Kết quả một trận lửa đạn xuống, Lưu Biện trên mặt hay là mang theo ý cười, nhìn chư vị khuôn mặt đẹp đẽ rất nhiều. Phong cũng hết sức cao hứng. Buổi tối ở Kim Cốc Lầu đãi tiệc khoản đãi Trương Yến. Còn có chút thời gian, Phong còn có thể nghe nhiều giáo huấn. Lưu Biện trên khóe môi nụ cười nhiều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.